Phụ tá kêu xe đưa cô trở về, đồng thời lên lầu báo cáo Đường Thần Duệ, anh nghe xong, cảm giác tức giận lạnh lùng lập tức xuất hiện. Tịch Hướng Hoàn, năng lực của anh cũng chỉ được có vậy thôi sao, hả? Đúng lúc này, đám đàn ông vừa nãy đã vọt lên, hùng hùng hổ hổ nói. Là kẻ nào dám quản chuyện riêng của ông mày? Đường Thần Duệ nở một nụ cười, đẹp tận thấu xương. Là tôi, nhìn thấy rõ là ai đang nói chuyện, đám đàn ông lập tức liền ngây người, thái độ chuyển biến 360 độ, rối rít cười theo. Xin lỗi, chúng tôi không biết, thực sự chúng tôi không hề biết chuyện này. Vị tiểu thư kia thì ra là người của Đường Tổng Giám. Người phụ nữ, anh dương mắt nhìn bọn họ, khóe môi mỏng cong lên, rành mạch rõ ràng nói cho từng người biết. Người phụ nữ của tôi, đồng chí Hàn Thâm đứng bên người Đường Thần Duệ kinh hãi sững sờ chết lặng cả người. Nếu đã quyết định anh sẽ không kéo dài, tiếp theo đó là đính hôn, rồi chiếm đoạt lấy cô. Ở trong tiệc đính hôn, giữa anh và Tịch Hướng Hoàn đã từng có một cuộc nói chuyện không muốn người thứ ba biết được như vậy. Biết tôi vì sao lại muốn có Hướng Vãn không? Bởi vì anh không đủ tư cách, Tịch tiên sinh, những gì anh không thể cho cô ấy tôi có thể làm được. Anh đã không thể bảo vệ được Hướng Vãn, vậy hãy thay đổi người. Vận đổi sao rời, anh ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay cô trong lòng đau đớn từng cơn một. Rõ ràng anh đã nói, những gì Tịch Hướng Hoàn không thể cho cô anh có thể cho được, kết quả thì sao, kẻ làm cho cô biến thành như vậy lại chính là anh. Xin lỗi, anh không nên đi Hồng Kông. Anh nhớ tới những lúc cô cùng anh một chỗ, luôn nói anh rất tốt, cô rất thỏa mãn, anh vẫn cho rằng cô chỉ nói cho có mà thôi, bây giờ nghĩ lại mới hiểu, thật ra cô không phải chỉ nói cho có, mà bởi vì cô hiểu rõ ái tình nặng như núi cao, là xa xỉ phẩm lớn lao vô cùng, yêu cầu của cô đối với người đàn ông mình thích chỉ thấp như vậy, cũng chỉ dám thấp như vậy mà thôi. Đường Thần Duệ cúi đầu, sao anh lại có thể chăm sóc em thành cái bộ dạng này được chứ? Phải đến nước này anh mới nhìn thấy được rõ ràng chiếc khóa gông xiềng cô mang trên vai, thì ra lâu nay con đường đời, đường tình cô đi vẫn đầy vất vả đến vậy. Tác giả có lời muốn nói, ai nha, rốt cuộc cũng đủ lượng từ, không cần tiến vào nhà tối rồi. Phù cuối cùng cũng viết xong lý do vì sao thần thần coi trọng cô đến vậy. Thật ra không có gì trắc trở quá lớn. Chẳng qua anh ta cảm thấy Hướng Vãn là một cô em nhà quê, hơn nữa còn là một cô em nhà quê chẳng ai bảo vệ, thế là liền không khách khí tiến lên bắt về nhà. Tất cả không cần thiết phải có lý do và trả giá, chỉ cảm thấy yêu đến mức muốn bảo vệ cô trong lòng, nói không sai, đó đã là tình yêu. Đây là suy nghĩ cá nhân của tôi, vì thế mới viết nên một câu chuyện xưa như thế, cái khái niệm. Thế, này quá chiều tường, tôi thà rằng để nam chủ yêu thương nữ chủ trước còn hơn. Cả đêm nghẹn 7.000 chữ quá mệt mỏi. Tôi nghỉ ngơi mấy ngày dưỡng sức nha. Momo cũng có lời muốn nói, sau chương này tớ sẽ đẩy nhanh tiến độ post bài, một ngày. Một chương cho đến hết nhé. 1. Chivas, một loại rượu whisky, do hãng Chivas Brothers sản xuất. Chivas tuổi càng lớn thì càng có giá trị cao. 2. Gả hán, xuyên y cật phản, mặc quần áo ăn cơm, góc chuyện audio.com. Là câu nói viết cho phụ nữ thời xưa, phụ nữ được gả cho chồng thì không cần lo chuyện cơm áo gạo tiền. Ở cổ đại, đàn ông ra ngoài làm việc, phụ nữ không có địa vị, chỉ ở nhà làm việc bếp núc. TKSSS Tuyết Yukari đã giúp em giải nghĩa câu này. 3. Becoming Jane Austen, hay còn gọi là Becoming Jane, là tên một bộ phim dựa trên cuộc đời thật của nữ văn sĩ người Anh Jane Austen, tác giả của Kiêu Hãnh và Định Kiến. Bộ phim được ra mắt vào năm 2007, nội dung như sau. Jane Austen, Hathaway đóng, là một cô gái trẻ muốn trở thành nhà văn trong khi mẹ cô. Julie Walter đóng, muốn cô làm việc khác, mặc dù cô được nhiều lời cầu hôn nhưng lại không chấp nhận ai cả, đến khi chàng Thomas Lefroy. McAvoy đóng, hiện ra trong đời và lật ngược thế giới của cô. Lúc đầu cô thấy anh tự cao tự đại và kiêu căng nhưng khi biết anh nhiều hơn, họ bắt đầu yêu nhau. Lefroy đã thành nguồn cảm hứng cho nhân vật Darcy nổi tiếng trong tiểu thuyết được yêu thích nhất của Austen, Pride and Prejudice. Kiêu Hãnh và Định Kiến, gia đình của Lefroy không bằng lòng với chuyện hôn nhân này và dọa sẽ cắt quyền thừa kế của anh nếu lấy cô. Mẹ Austen cũng không đồng ý với lý do anh sẽ không thể lo tài chính cho gia đình. Vì thế, Lefroy cố thuyết phục cô chạy trốn với anh nhưng cuối cùng Jane vẫn ở lại với gia đình, kết thúc chuyện tình cảm với Lefroy và bắt đầu viết những bộ tiểu thuyết vĩ đại nhất của cô. 4. Tâm, ma, đốn, sinh, đốn là đột ngột, ma là ma quỷ, tức là con quỷ nắm giữ trái tim đã xuất hiện bất ngờ từ ngày đó, thế nên anh đường mới. Xong đời, cách chương.